ta hạ quân lệnh sẽ không có ai vô cớ đến quấy nhiễu ngươi. Trưởng môn phái ngươi đến đây vì chuyện gì? Phương Khắc lấy ra một thẻ ngọc này nhìn thì bình thường. Phía trên khắc hai chữ Tiểu Triện Côn Luân. Tiêu Xương Thu nhìn một cái, lùi về sau một bước chắp tay hành lễ. Thẻ ngọc này không bình thường như bề ngoài của nó. Đây là thẻ ngọc của trưởng môn. Có thẻ ngọc này, trong một trình độ nhất định có thể sai khiến bất cứ ai trong môn phái. Tiêu Xương Thu cong mày liễu. Chuyện này quan trọng đến thế sao? Quan trọng đến mức đưa thẻ ngọc trưởng môn cho Phương Khác. Tiêu Xương Thu lạnh mặt nhìn Phương Khác. Phương Khác sờ mũi, cảm giác được Tiêu Xương Thu mất kiên nhẫn. Không vòng vo nữa mà nói thẳng chuyện được giao phó. Đương nhiên trong đó không bao gồm chuyện của Thái A. Hồ nháo, mệnh lệnh này của trưởng môn quả thật là hồ nháo. Tù binh ở thành Thái An ngươi cho rằng dễ cứu vậy sao? Nếu thật sự dễ như thế thì đã cứu ra từ sớm rồi. Còn cần đợi đến hiện tại hay sao? Ngươi có biết tù nhân đang ở chỗ nào không? Là trong quân doanh của phái Thái Hành. Trong quân doanh của Thái Hành ít nhất có không dưới 2 tu sĩ trên kỳ nguyên anh tọa chấn. Trên gương mặt lạnh lùng của Tiêu Xương Thu xuất hiện màu đỏ vì tức giận. Tiêu Xương Thu thoáng cái nhìn sang Phương Khác, hai mắt sắc bén như kiếm. Nàng nói, ngươi và trưởng môn đã thương nghị được phương pháp. Phương Khác gật đầu, tay chấm nước trà viết lên bàn một chữ Tiêu. Tiêu Xương Thu trừng mắt nhìn chữ Tiêu đó, cho đến khi vết nước biến mất. Nàng mới chậm rãi nói, này không được, 2 năm trước chúng ta không thỏa hiệp, hôm nay sao có thể thả hổ về rừng. Phương Khắc mỉm cười nói, nếu hổ là hổ già. Tiêu Xương Thu ngước mắt nhìn Phương Khắc, cách chương.